Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1734, Đại Phong Tinh Hồn Châu thiếu hụt. Diệp Chân thần niệm chìm vào tàn khuyết Đại Phong Tinh Hồn Châu nháy mắt. Diệp Chân linh phủ trong, liền có một loại không khỏi mát lạnh cảm giác. Cái này khiến Diệp Chân hơi kinh ngạc. Cái này còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này. Thần niệm tinh tế cảm ứng phía dưới, Diệp Chân mới phát hiện là gió. Tại tàn khuyết Đại Phong Tinh Hồn Châu phụ trợ dưới, giữa thiên địa bốn phương tám hướng mắt thường khó cùng hung gió. Vậy mà cùng Diệp Chân thần hồn ba động sinh ra một loại không khỏi cộng hưởng. Tựa như là hô hấp, Diệp Chân thần hồn lực lượng hô hấp. Diệp Chân bốn phương tám hướng này mắt thường khó gặp gió, cũng sẽ tương ứng tựa như là hội hô hấp, đi theo Diệp Chân hô hấp tiết tấu nâng lên hạ xuống. Giữa thiên địa bốn phương tám hướng ở khắp mọi nơi phong linh lực. Một sát na này phảng phất thành Diệp Chân một phần thân thể một dạng. Diệp Chân cảm giác, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thân thể bốn phương tám hướng gió liền sẽ theo ý hắn chí triển phun trào. Đây chính là thái cổ hung thú Đại Phong Thiên Phú sao? Tinh tế cảm ứng trong, từng mai ẩn chứa vô số huyền ảo phong hệ đạo văn từ Diệp Chân trước mặt hiện lên. Những này phong hệ đạo văn ẩn chứa thái cổ hung thú đối sức gió khống chế kinh nghiệm cùng tinh hoa. Nếu là thường ngày, những này vô cùng chân quý phong hệ đạo văn cùng pháp tắc chi lực bày ở Diệp Chân trước mặt, Diệp Chân cũng là suy nghĩ nát óc, cũng không cách nào lĩnh hội mảy may. Tựa như là đột nhiên nhìn thấy tộc đàn khác lời nói, thấy thế nào cũng là nhìn không hiểu. Nhưng là Thận Long Châu bên trong cái viên kia tàn khuyết Đại Phong Tinh Hồn Châu, tựa như là một cái tinh thông hai tộc lời nói phiên dịch, chuẩn xác vô cùng cho Diệp Chân đem này phức tạp hàm nghĩa cho phiên dịch tới. Cảm giác kia, tựa như là khảo thí lúc đổ cho ngươi thua tiêu chuẩn nhất đáp án. Diệp Chân không hiểu, thậm chí không hiểu, nhưng là liền có thể dùng, mà lại rất hữu dụng loại kia. Phảng phất như là gian lận, để Diệp Chân tại thần niệm chìm vào Đại Phong Tinh Hồn Châu nháy mắt, liền có thể vận dụng phong khuê vậy đến từ huyết mạch bên trong truyền thừa chi lực cùng phong khuê. Cả một đời vận dụng phong linh lực kinh nghiệm, trong chớp mắt, Diệp Chân có một loại muốn lập tức ngay tại cái này ở khắp mọi nơi phong linh lực bên trong ngao du cảm giác, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc liền trở nên cổ quái mà khó chịu đứng lên. Khảo thí thời điểm tiêu chuẩn đáp án chỉ cấp một nửa là cảm giác gì? Chính chơi thích thú, chơi sảng thời điểm, đột nhiên cho ngươi bỏ giờ. Đó là cái gì cảm giác? Nghẹt nghẹt nước tiểu nửa ngày, thật vất vả bắt tìm một cơ hội có thể thống thống khoái khoái nhường. Nhưng mà vừa thả vui mừng, nhưng lại đến bỗng dưng nghẹn trở về. Đó là cái gì cảm giác? Những cảm giác này có nhiều khó chịu. Diệp Chân giờ phút này liền có nhiều khó chịu, thật sự là khó chịu gấp. Bất quá, Diệp Chân cũng chỉ có thể cười khổ. Đại khái, đây chính là cái này Đại Phong Tinh Hồn Châu tàn khuyết bố trí. Về phần tại sao chém giết thành công tiến giai trở thành thái cổ hung thú Đại Phong Phong Khuê, lại đạt được một khỏa tàn khuyết tinh hồn châu nguyên nhân, Diệp Chân cũng có thể suy đoán cái đại khái. Đầu tiên có thể là kinh phong đại thánh Phong Khuê tại tiến giai huyết mạch thời điểm còn không có tiến hóa hoàn toàn, vẫn chưa hết hoàn toàn trở thành một đầu thái cổ hung thú Đại Phong, liền bị Diệp Chân bọn người cho xử lý. Tiếp theo, có thể là gió này khuê cũng không phải là Diệp Chân nhất cái một mình giết chết, mà chính là tập hợp hơn 10 vị cao thủ hợp lực sáng tạo thời cơ chiến đấu mới khó khăn lắm chém giết. Diệp Chân chẳng qua là thừa cơ đem giết tuyệt mà thôi. Còn nữa, còn có thể bởi vì Phong Khuê thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ có rất lớn một bộ phận bị Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu theo cửu đầu trùng hai tên gia hỏa ăn hết. Duyên cớ, Thận Long Châu thiếu thôn phệ một phần lực lượng. Diệp Chân cảm giác, cái này ba loại nguyên nhân khả năng cùng có đủ cả. Bất quá, như là chuyện khi trước một lần nữa, Diệp Chân sẽ còn sáng tạo đồng dạng thời cơ chiến đấu. Để mèo con theo cửu đầu trùng từ trong cơ thể trọng thương Phong Khuê. Dù sao tại dưới tình huống đó, Phong Khuê lực lượng bởi vì huyết mạch nguyên nhân, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục, như lại kéo lâu một chút còn không thể sáng tạo ra tất sát thời cơ chiến đấu. Này chết, khả năng cũng là Diệp Chân nhất nhóm người. Hít sâu một hơi. Diệp Chân đem tàn khuyết đại phong tinh hồn châu mang đến loại kia không thể tiếp tục được nữa khó. Chịu cảm giác, lướt qua, thần niệm lần nữa chìm vào đại phong tinh hồn châu đây. Diệp Chân muốn thử xem, tàn khuyết đại phong tinh hồn châu, đến cùng mang đến cho hắn cái dạng gì tính thực chất chỗ tốt. Thần niệm khẽ động. Diệp Chân liền theo đại phong tinh hồn châu truyền đến đủ loại huyền diệu cảm giác. Thần niệm thôi động ở giữa, thân hình dây lát địa khẽ động. Trong chốc lát, Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh người phong thanh hô hô. Cái này vút qua, so dĩ vãng phi hành cướp động còn nhẹ nhàng hơn vô số lần. Phảng phất không chút ra sức, Diệp Chân liền hoàn thành. Diệp Chân quay đầu nháy mắt. Liền thấy một mực đang bên ngoài nhìn lấy hắn Lăng Thiên Bích đang dùng một loại kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Ếch, làm sao? Sư tôn, ngươi vừa rồi tốc độ. Lăng Thiên Bích thanh âm đều có chút cả lăm. Diệp Chân không hiểu. Thế nào, ta vừa rồi tốc độ rất nhanh sao? Diệp Chân chính mình, tựa hồ không có cảm giác gì. Nghe vậy, Lăng Thiên Bích im lặng. Nàng cũng không biết nói thế nào. Lúc này, thiên dực trong tam thánh thương thế nhẹ nhất Tĩnh Hải đại thánh thanh âm lại là vang lên. Nào chỉ là rất nhanh a, ngươi vừa mới tốc độ, đã không thể dùng nhanh để hình dung, tựa như là phút chốc. Không, hẳn là so phút chốc nhanh hơn một điểm. Phảng phất trong nháy mắt, trong tích tắc, ngươi liền ra hiện ra tại đó, bằng vào ta thị lực. Đều không có thấy rõ ràng ngươi động tác. Đại ca thị lực đều không có thấy rõ ràng. Lần này, liền Diệp Chân đều có chút giật mình. Đúng đúng đúng, sư tôn, tựa như là trước kia này kinh phong đại thánh Phong Khuê một dạng. Tựa hồ ngươi chính là như vậy nhoáng một cái. Liền ra hiện ra tại đó. Căn bản thấy không rõ lắm ngươi là thế nào động tác. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng vui vẻ. Xem ra hắn từ nơi này mai tàn khuyết đại phong tinh hồn châu bên trong. Đạt được chính là đại phong tốc độ thiên phú. Bất quá, cái này cũng rất bình thường. Đây cũng là thái cổ hung thú đại phong trọng yếu nhất thiên phú thần thông. Bất quá, cụ thể thu hoạch được đại phong mấy thành tốc độ thiên phú. Cái này vẫn phải Diệp Chân nhất thưởng thức thử khảo thí. Sau đó... Diệp Chân phân biệt cùng Tĩnh Hải Đại Thánh, Lăng Thiên Bích, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ba cái so sánh tốc độ. Để suy đoán làm ra chính xác phán đoán, vẻn vẹn khảo thí mấy lần, Diệp Chân trên mặt liền có đè nén không được vui mừng. Nhanh, thật là phi thường nhanh. Điều động này tàn khuyết đại phong tinh hồn châu lực lượng lúc. Diệp Chân tốc độ. So trước kia nhanh mấy cái không chỉ gấp 10 lần. 10 dặm khoảng cách, Diệp Chân liên tục vừa đi vừa về 10 lần. Tu vi đã đột phá đến giới vương cảnh Lăng Thiên Bích. Tài năng đi một cái vừa đi vừa về, mà Tĩnh Hải Đại Thánh lại ngay cả một cái vừa đi vừa về đều hoàn thành không. Mà cái tốc độ này vẫn là Diệp Chân lần đầu lợi dụng đại phong tinh hồn châu lực lượng. Mà lại cũng không có toàn lực thôi động, tin tưởng thêm chút thuần thục về sau, Diệp Chân nếu là toàn lực thôi động lời nói, đem sẽ nhanh hơn, càng làm cho Diệp Chân kinh hỉ là, lần thứ ba nếm thử trong, Diệp Chân sơ tốc độ, vậy mà so đem hết toàn lực phi hành mèo con còn nhanh hơn một nửa, dẫn trước một mảng lớn. Cái này khiến Diệp Chân kinh hỉ vạn phần. Phải biết, mèo con trước mắt tốc độ nhưng là muốn so với bình thường đạo cảnh cường giả nhanh hơn, mà Diệp Chân lại nhanh hơn mèo con. Cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này tại những cái kia có được thiên phú thần thông cường đại tồn tại trước mặt, tuy nhiên không là tuyệt đối, nhưng là Diệp Chân nhất nhóm người trước đó bị Phong Khuê truy sát không có có bất kỳ sức đánh trả. Nào, chỉ có thể dựa vào mèo con đào mệnh, cũng là bởi vì Phong Khuê tốc độ quá nhanh, mà bây giờ, Diệp Chân tốc độ lại so mèo con toàn lực tốc độ phi hành còn nhanh hơn gấp đôi. Lấy Diệp Chân chiến đấu kinh nghiệm, đã có thể khẳng định, cái này tàn khuyết đại phong tinh hồn châu lực lượng, nếu là vận dụng tốt, tuyệt đối có thể cho Diệp Chân chiến đấu lực bão táp mấy lần thậm chí là càng nhiều. Mà lại, tốc độ này sẽ còn theo Diệp Chân tu vi đề bạt mà dần dần đề bạt. Này giá trị, đơn giản vô pháp đánh giá. Diệp Chân thử một chút, mèo con trước mắt nếu là không sử dụng nó này phá hư thiên phú thần thông, trong chớp mắt trốn vào dịch chuyển tức thời trong hư không mấy ngàn dặm. Nếu không, là tuyệt đối đuổi không kịp Diệp Chân. Nhưng là, sau đó, Diệp Chân phát hiện, cái này tuyệt đối, chỉ có thể là tại khoảng cách nhất định bên trong. Tại Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mấy lần tốc độ so đấu trong, Diệp Chân đột nhiên liền phát hiện tàn khuyết đại phong tinh hồn châu chân chính thiếu hụt. Vẫn là loại kia vô pháp đền bù thiếu hụt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.